Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 300, chính văn chương 801 cách biệt một trời, gần nhất nhưng có muốn thăng cấp cảm giác. Hưng phấn xong lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca lại hỏi, là có muốn thăng cấp cảm giác, chính là tổng cảm thấy chỗ nào đó kém một chút, gật gật đầu. Mục Vân Giao trên mặt lại nhiều vài phần yêu sắc, nếu là nàng có thể đột phá đến thánh cấp linh sư. Kia vạn thú thành này một hàng, liền lại nhiều vài phần bảo đảm, chính là hiện giờ nàng cảm thấy trong cơ thể linh lực là đã đủ rồi. Giống như cũng chạm đến đột phá kia một tầng chướng ngại. Chính là tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì, muốn hay không đi ra ngoài quá mấy chiêu. Bách Lý Cảnh Ca câu môi nhìn Mục Vân Giao nói. Mục Vân Giao nghe vậy, đôi mắt đều sáng. Nàng đã sớm muốn cùng Bách Lý Cảnh Ca tỉ thí một phen. Vội vàng gật đầu, đi, kia đi ra ngoài tỉ thí, đi thôi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao kích động bộ dáng. Cho chỗ tối huyết ảnh một ánh mắt, liền ôm Mục Vân Giao biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở rượu ngoài thành một tảng lớn đất trống thượng. Điểm đến mới thôi, đem Mục Vân Giao đặt ở trên mặt đất. Bách Lý Cảnh Ca lại sủng nịch mà nhéo nhéo nàng chóp mũi. Cười nói, Mục Vân Giao câu môi. Hảo, bất quá ngươi đến đem thực lực áp chế ở thánh cấp cùng ta đánh, ngươi xác định là thánh cấp. Mà không phải hoàng cấp. Thánh cấp, ta muốn nhìn một chút ta cùng với thánh cấp linh sư chi gian chênh lệch là cái gì, khẽ lắc đầu. Mục Vân Giao lại kiên định nói. Hảo. Vậy đến đây đi, Bách Lý Cảnh Ca khen ngợi gật gật đầu. Theo sau không đợi Mục Vân Giao phản ứng lại đây, liền khinh thân mà thượng. Mục Vân Giao thấy thế, đối lý tránh đi Bách Lý Cảnh Ca công kích, vòng tới rồi hắn sau lưng, tay mới ra, liền bị đưa lưng về phía nàng Bách Lý Cảnh Ca chuẩn xác không có lầm mà cầm ni nhẹ nhàng lôi kéo. Mục Vân Giao cả người liền bị kiềm chế, thấy thế. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, nương Bách Lý Cảnh Ca vì chống đỡ, tới một cái xinh đẹp trước lộn mèo, thừa dịp Bách Lý Cảnh Ca không chú ý, liền thoát thân mà đi, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, huyết sắc hai tròng mắt ám ám, nhìn cách đó không xa Mục Vân Giao lại một lần tập qua đi. Chiêu chiêu không lưu tình, Mục Vân Giao cảm nhận được kia nói dường như che trời lấp đất mà đến cường đại lực lượng. Trong lòng một trận kinh hãi, đây là thánh cấp cùng hoàng cấp chênh lệch sao? Một bậc chi kém, lực lượng lại là có cách biệt một trời. Hai người lực lượng hoàn toàn không thể đủ so sánh với. Mục Vân Giao tự nhiên cũng là không dám cùng Bách Lý Cảnh Ca chính diện đối thượng. Khó khăn lắm tránh khỏi như vậy một kích lúc sau. Mục Vân Giao lại lập tức hướng tới Bách Lý Cảnh Ca công tới. Nếu là vẫn luôn ở vào bị động thế cục, kia nàng chỉ có thoát được phần, cho nên nàng trước hết cần phát chế người, ở chiến đấu ở ngoài người chỉ có thể thấy một đống dơ lên cát vàng. Hai người đánh không biết nhiều ít cái hiệp, hai người cuối cùng mới ngừng lại được, chỉnh tràng chiến đấu tự nhiên này đây Mục Vân Giao thất bại mà chấm dứt. Thế nào, Bách Lý Cảnh Ca nhìn há mồm thở dốc Mục Vân Giao. Đi qua đi. Thế nàng sửa sửa quần áo, câu môi hỏi, Mục Vân Giao nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, môi đỏ khẽ mở, cuối cùng chỉ học ra như vậy tám chữ, một bậc chi kém, cách biệt một trời, thuận thuận Mục Vân Giao kia hỗn độn sợi tóc. Bách Lý Cảnh Ca lại nói, ta bản thân thực lực là đế vương cấp linh sư, tuy rằng thực lực áp chế ở thánh cấp, nhưng là rốt cuộc cùng thật sự thánh cấp linh sư là không giống nhau. Ngươi có thể cùng ta chiến đấu nhiều như vậy cái hiệp. Đã là một kiện thực không tồi sự tình, tuy rằng thua. Nhưng là thăng cấp, kia đảo cũng là một kiện không tồi sự tình, theo sau. Mục Vân Giao liền vươn tay, lòng bàn tay chỗ một đạo màu trắng ngà lực lượng, theo sau màu trắng ngà lực lượng lại nhanh chóng biến thành trong suốt. Cho đến biến mất ở trong tay chính mình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.